Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, tiểu 2, Nam Hoàng Châu rất lớn, như theo bên trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy hắn bản khối dáng vẻ, là một cái bất quy tắc hình bầu dục, bốn phía bị biển cả vờn quanh, mặc dù cự ly vọng cổ đại lục, ngăn cách lấy vô tận hải, càng giống là một cái đảo lục. Nhưng phạm vi bao la là rất nhiều người dùng một đời cũng vô pháp đi đến. Chỉ là trong đó đại bộ phận địa phương, nhân tộc khó có thể bước vào, bị nghiêng lấy xuyên qua toàn bộ Nam Hoàng Châu Chân Lý Sơn Mạch cách trở. Chân Lý Sơn Mạch Tây Nam Bộ là một chỗ cực kỳ mênh mông cấm khu, nơi đó chiếm cứ Nam Hoàng Châu gần như 70% khu vực. Chỉ có Chân Lý Sơn Mạch Đông Bắc khu vực mới là nhân tộc nơi ở. Mặc dù như thế, nhưng nhân tộc số lượng cũng không ít. Tại cái này Đông Bắc khu vực bên trong, lít nhà lít nhít đầy sao tồn tại đông đảo to to nhỏ nhỏ thành trì. Có kiên cố, có giản dị, nhưng những này thành trì tu kiến chỗ đều tránh đi Đông Bắc khu vực bên trong khắp nơi cỡ nhỏ cấm khu. Có lựa chọn tình huống dưới, không người nào nguyện ý sinh hoạt tại cấm khu chung quanh. Sống vào thời khắc đó lại có hung hiểm hàng lâm nguy cơ bên trong. Chỉ có dân liều mạng mới có thể tại bất đắc dĩ bên trong, sinh hoạt bức bách hội tụ vào một chỗ, đỏ lấy mắt, liếm lấy lưỡi đao giãy giụa sinh tồn. Thế là tự tạo thành thập hoang giả doanh địa, mà gần như mỗi một cái cấm khu bốn phía đều có dạng này doanh xuất hiện. Phóng nhãn chỉnh cái nhân tộc khu vực, thập hoang giả doanh địa số lượng rất là hỗn tạp. Giờ phút này đứng tại đỉnh núi, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, liền là như thế một chỗ doanh địa. Từ xa nhìn lại, doanh địa không phải là rất lớn, trong đó cũng chính là cư ngụ mấy trăm người dáng vẻ. Có lẽ là sáng sớm nguyên nhân, khói bếp lượn lờ. Mặc dù không bằng thành nội phồn hoa, nhưng cũng rất là náo nhiệt, ẩn ẩn có quát tháo âm thanh, chửi rủa âm thanh, tiếng giao hàng, cùng không chút kiêng kỵ tiếng cười to, đan vào một chỗ, truyền ra rất xa, chỉ là lôi đội trong miệng có giá trị ốc xá, từ trong ra ngoài, kết cấu càng phát ra giản dị, phía ngoài nhất trên cơ bản cũng chỉ là cái lều vải. Còn như doanh địa hậu phương cách đó không xa, thì là đen kịt một màu rừng cây, nơi đó sương mù lượn lờ, phảng phất ẩn giấu đi đáng sợ tồn tại, liền xem như bầu trời dương quang nồng đậm, có thể cũng vô pháp toàn bộ chiếu rọi đi vào, như có thần ma ở bên trong, lãnh mạc trấn nhiếp bát phương, lại phảng phất thân thể người bên trên màu đen dị hóa điểm. Nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cùng cái khác phạm vi phân biệt rõ ràng, nhìn thấy sau cái gì cảm giác. Trên đỉnh núi, lôi đội mở miệng, cùng xóm nghèo không sai biệt lắm. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, lôi đội cười cười, không nói chuyện, đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh thu hồi mục quang, đi theo tại lôi đội phía sau, hai người một đường xuống suối. Cự ly doanh địa càng ngày càng gần, trên đường còn gặp top 5 top 3 ra ngoài trở về chi nhân. Áo lấy cũng đều cùng loại, đều là dùng màu xám đậm áo da làm chủ. Hứa Thanh chú ý tới, những người này ở đây nhìn thấy lôi đội sau, từng cái trong thần sắc đều lộ ra vẻ kính sợ. Ánh mắt cũng phần lớn mang theo hiếu kỳ, quét hướng mình, cái này khiến Hứa Thanh đối với lôi đội thân phận có càng nhiều suy đoán. Cứ như vậy, tại mặt trời lên cao thời điểm, Hứa Thanh đi theo lấy lôi đội, đi vào mảnh này dưới núi Bình Nguyên, đi vào tòa này thập hoang giả doanh địa. Doanh địa không có tường thành, mặt đất cũng rất là lộn xộn, bụi đất tung bay, lá khô cùng rác rưởi khắp nơi có thể thấy được, có chút chướng khí mù mịt cảm giác, mà theo lấy đi tới. Trước đó trên núi nghe được tiếng vang, cũng rõ ràng hơn truyền vào Hứa Thanh trong tai, đập vào mi mắt loại trừ từng gian giản dị kiến trúc bên ngoài. còn có liền là kia đông đảo thập hoang giả, có như tàn ngưu khôi ngô cao lớn ngang ngược vô cùng, có khô gầy như que củi mắt, có âm độc, có già nua phảng phất đều muốn trợn không khai nhãn, lại tựa như không ai dám trêu chọc, cũng có một chút như hắn đồng dạng thiếu niên nhân, xúc trong góc, vô thần nhìn bầu trời, một phần trong đó đều là thân có tàn tật, trong này còn có không ít người. Hứa Thanh khi nhìn đến sau con mắt hơi thu lại một chút. Những người kia khí tức trên thân, để hắn cảm nhận được linh năng ba động, muôn hình muôn vẻ chi nhân, có tại mua bán, có tại lẫn nhau đánh nhau, có thì là nằm tại trên tảng đá lớn sai thái dương. Còn có một chút xách theo quần theo mang theo tươi sáng lông vũ trong chướng bồng đi ra. Trên mặt lộ ra dâm tà chi ý. Hứa Thanh theo lấy lôi đội đi vào doanh địa. Người ở bên ngoài xem ra phảng phất là đi vào địa ngục. Nhưng hắn loại trừ nội tâm cảnh giác bên ngoài. Khác, đừng, không dị dạng. Thậm chí ẩn ẩn còn có một chút cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn chính xác cùng xóm nghèo rất giống. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Mục quang đảo qua những cái kia mang theo lông vũ lều vải. Xem đến bên trong hình như có bạch hoa hoa thân ảnh. Thậm chí một cái trong chướng bồng. Còn đi ra một vị quần áo sao sao phụ nữ trẻ. Mang theo lười biếng chi ý. Cười hướng, xông, Hứa Thanh vẫy vẫy tay. Khác, đừng. Nhìn loạn, lôi đội quét Hứa Thanh liếc mắt, ta biết nơi đó là cái gì địa phương. Hứa Thanh thu hồi mục quang, hồi đáp, lôi đội nếp nhăn trên mặt chồng chất ra yên lặng chi cười. Không nói cái gì, mang theo Hứa Thanh xuyên thẳng qua tại trong doanh địa, thẳng cho tới chỗ cần đến. Kia là một chỗ nằm ở trong doanh địa cự đại làm bằng gỗ kiến trúc. Thành hình vành khuyên. Tựa như một cái đấu thú trường. Trên đường đi Hứa Thanh đều đang quan sát. Trong đầu đã đem cái này doanh địa địa đồ cấu thành hơn phân nửa. Đây là thói quen của hắn. Nhiều khi, đối với hoàn cảnh quen thuộc, thường thường có thể cải biến một trận nguy cơ tình thế. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn lấy trước mắt cái này như đấu thú trường kiến trúc. Chú ý tới bên trong loại trừ cự đại tràng địa bên ngoài. Vòng trong còn có rất nhiều đơn giản ghế dài. Trừ cái đó ra, còn có trận trận hung thú tiếng gào thét. Theo cái này kiến trúc nội bộ truyền đến, bốn phía càng có một ít như mộc lều sắp xếp phòng. Có mấy cái áo lấy rõ ràng sạch sẽ một chút thập hoang giả tại sắp xếp bên ngoài đàm tiếu. Theo lấy lôi đội đến, rất nhanh theo cái này đấu thú trường bên trong. Tự lay động lấy đi ra một cái gầy còm trung niên nhân. Người này mặc khác biệt tại thập hoang giả trường sam. Trên mặt tam phiết hồ tử. Trên thân đồng dạng có linh năng ba động. Đi tới phía sau ra rất qua loa kéo một cái. Quét mắt Hứa Thanh. Lại nhìn về phía lôi đội. Người mới. Quy củ đã biết được. Lôi đội chậm rãi mở miệng. Gọi cái gì danh tự? Tam phiết hồ tùy ý hỏi, một cái tiểu thí hài, nơi đó có cái gì danh tự, tự gọi tiểu hài đi, lôi đội từ tốn nói, vậy liền đi theo ta đi, tiểu hài ngươi vận khí không tệ, tại ngươi phía trước đã có mấy cái, trời sáng không sai biệt lắm liền có thể mở màn, tam phiết hồ đánh cái hà hơi, quay người hướng lấy sắp xếp phòng đi đến, Hứa Thanh mắt nhìn lôi đội. Đi thôi, trời sáng ta tới đón ngươi. Lôi đội nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo một chút mong đợi. Hứa Thanh nhìn thật sâu lôi đội liếc mắt, nhẹ gật đầu, không nói chuyện, cất bước đi theo tam phiết hồ phía sau, thẳng cho tới sắp xếp phòng trước. Kia tam phiết hồ cùng một bên thập hoang giả bàn giao vài câu. Quay người rời đi. Mà Hứa Thanh cũng được an bài tiến vào sắp xếp trong phòng. Cũng được cho biết không có đạt được cho phép. Không được ra ngoài. Tại bước vào cái này sắp xếp phòng một khắc. Hứa Thanh thấy được bốn ánh mắt tại trong phòng không cùng vị trí. Hội tụ tại chính mình nơi này. kia là ba cái cùng tuổi của hắn tương tự thiếu niên nhân cùng một thanh niên. Ba nam một nữ, hai người thiếu niên tựa như so với hắn lớn hơn vài tuổi. Giờ phút này đảo qua Hứa Thanh, dò xét một phen không có đi để ý. Còn như nữ hài kia, tuổi tác so Hứa Thanh muốn nhỏ một chút, núp ở trong một cái góc. Trên mặt có một đạo cự đại vết sẹo. Nàng khẩn trương cảnh giác nhìn bốn phía hết thảy, bao quát nguyên bản ba người, cũng bao quát mới tới Hứa Thanh. Còn như nơi này lớn tuổi nhất người thanh niên kia, tựa hồ vốn là thập hoang giả, bây giờ chỉ là thay cái doanh địa. Sở dĩ khi nhìn đến Hứa Thanh sau, khóe miệng của hắn cong lên, có chút xem thường, rời đi chỗ khác mục quang, mang theo xâm lược tính, nhìn chăm chú về phía nơi hẻo lánh bên trong nữ hài. Liếm môi một cái, nhưng hiển nhiên không có chính thức thu hoạch được doanh địa quyền cư ngụ hắn. Cũng không dám hiện tại tự làm càn. Hứa Thanh không có đi để ý tới bọn hắn. Tìm một chỗ dựa vào cửa ra vào địa phương. Khoanh chân nhắm mắt, yên lặng ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Có lẽ là bởi vì Hứa Thanh đến quá mức an tĩnh nguyên nhân. Dần dần sắp xếp trong phòng trừ tiểu nữ hài bên ngoài ba người. Đều đem nó không để ý, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trong đó kia hai người thiếu niên ngôn từ bên trong, rõ ràng đối thanh niên có ý lấy lòng. Chỗ nói nội dung cũng phần lớn là cùng lần này thí luyện có quan hệ. Thông qua bọn hắn nói chuyện, Hứa Thanh biết được cái này doanh địa mỗi cách một đoạn thời gian làm tích lũy đến đầy đủ muốn thu hoạch cư trú tư cách nhân số sau, liền hội nâng làm một lần thí luyện. Thí luyện quy tắc rất đơn giản, bởi vì cái này doanh địa doanh chủ quyển dưỡng rất khó lường dị hung thú, sở dĩ thu hoạch được cư trú tư cách thí luyện liền là trước mặt mọi người rút thăm cùng chỗ quất chúng hung thú vật lộn, hoặc là sinh hoặc là chết, tương hỗ là con mồi. Người sống có thể mang đi chiến lợi phẩm lại đạt được cư trú tư cách. Người chết, tự thân hết thảy đều sẽ thành chăn nuôi hung thú đồ ăn. Mà mỗi một lần thí luyện cũng sẽ ở cái này đấu thú trường bên trong cử hành. Đến lúc đó trong doanh địa thập hoang giả phần lớn đều mua sắm vé vào cửa đến đây quan sát cái này máu tanh một màn, từ trong đó thu hoạch được khoái cảm, đồng thời doanh chủ cũng sẽ mở đánh cược, dùng cái này kiếm lời. Cái này tàn khốc thế giới, mạng người rất không đáng tiền, nhưng nếu là không có tư cách tiến vào thành trì, lại không thể tiến vào doanh địa, một mình sinh hoạt tại dã ngoại, tử vong nguy hiểm hội sẽ lớn hơn. Đương nhiên xóm nghèo cũng là một lựa chọn, có thể hiển nhiên có thể quyết định tiến vào thập hoang giả doanh địa chi nhân, nội tâm đều có chính mình không thể không đến này cố sự. Hứa Thanh một bên ngồi xuống, đi một bên nghe, cho đến bọn hắn đàm luận bên trong, nói đến nhiều ngày trước thần linh mở mắt sự tình lúc. Một thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, khi ta tới nghe người ta nói, ngươi là chàng hạo kiếp kia bên trong người sống sót. Lời nói này vừa ra, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn lại lúc chú ý tới, thiếu niên kia lời nói đối tượng không phải mình, mà là kia nơi hẻo lánh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thân thể run lên, yên lặng nhẹ gật đầu. Hứa Thanh mục quang rơi vào cô bé này trên thân. Những người khác là nghe nói, mà hắn là kinh lịch đây hết thảy. Sở dĩ hắn khắc sâu biết được, có thể tại hạo kiếp bên trong sống sót, lại đến người tới chỗ này, có lẽ cũng không phải là như con mắt chỗ xem như vậy yếu ớt cùng đơn giản. Tựa như cũng chú ý tới Hứa Thanh mục quang, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục ngồi xuống. Hắn muốn tranh thủ hết thảy thời gian đi tu luyện. Đây là hắn có thể sống tốt một chút căn bản. Cứ như vậy, một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, nương theo lấy ngoại giới lộn xộn cùng kêu gào âm thanh, sắp xếp phòng cửa bị người theo bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Ánh nắng chiếu vào, đem đứng tại cửa ra vào thập hoang giả thân thể bao trùm. Hắn cái bóng rơi vào ốc xá bên trong, đem nơi hẻo lánh bên trong tiểu nữ hài thân ảnh bao phủ lúc. Có lãnh đạm thanh âm truyền đến, thu thập một chút theo ta đi, các ngươi trò hay nên diễn ra. Cuối cùng chờ đến, ốc xá bên trong tựa như vốn là thập hoang giả. Thanh niên, cái thứ nhất đứng dậy, cười đi tới, cùng cửa ra vào chi nhân lên tiếng chào. Kia hai người thiếu niên cũng tranh thủ thời gian đi theo tại sau. Hứa Thanh là thứ bốn cái đi ra người, còn như cô bé kia thì là cuối cùng nhất một cái. Cửa ra vào thập hoang giả tựa như cùng thanh niên kia nhận biết. Cười mắng vài câu sau, coi thường những người khác, mang theo thanh niên hướng đấu thú trường đi đến. Theo lấy tới gần, ầm ĩ thanh âm, kêu gào thanh âm, la lên thanh âm liên tiếp càng ngày càng đậm, cho đến đám người bọn họ bước vào đấu thú trường sau. Bốn phía tiếng vang lập tức bộc phát ra, có thể nhìn thấy tại cái này đấu thú trường bốn phía trên ghế dài. Giờ phút này đã có hơn 100 người tồn tại, có nam có nữ, tựa như quần ma vờn quanh, cùng một chỗ đang nhìn một trận trò hay. Thanh âm của bọn hắn rất lớn. Tiểu nữ hài nơi đó rõ ràng thân thể rung động run một cái. Kia hai người thiếu niên cũng là sắc mặt trắng bệch, duy chỉ có thanh niên, trong mắt có chút hưng phấn nhìn về phía quan tịch, lại có là Hứa Thanh. Thần sắc hắn không có quá nhiều biến hóa, bắt đầu quan sát đấu thú trường bên trong, vật lộn khu vực hoàn cảnh, phạm vi không phải là rất lớn, không thích hợp lôi kéo. Không có công sự che chắn, không thích hợp tránh né, chung quanh tấm ván gỗ rất cao, không thích hợp đem nguy hiểm dẫn đi quan tịch, nhưng tồn tại mấy chỗ môn vết tích, tựa như có lối đi riêng, sở dĩ, hoặc là kéo dài mượn nhờ những cái kia thập hoang giả hò hét kinh hãi hung thú. Tìm kiếm xuất thủ thời cơ, nhưng cũng có thể đưa tới hung thú nổi giận. Như vậy có thể tốc chiến tốc thắng, có lợi nhất, hết chương.